Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, người theo dõi ta. Lâm Thành, một chỗ xa hoa khu biệt thự, Lâm Vũ nghĩ đến hồi lâu, vẫn là cảm thấy không cam lòng, trong lòng suy nghĩ buổi tối Sở Thơ Hàm nhất định sẽ trở về. Liền về tới biệt thự đẳng nhân, lúc chạng vạng. Sở Thơ Hàm cùng Kim Hoan Hoan đồng thời trở về. Sau khi trở về, cũng không có nhìn thấy thường ngày như vậy đặt tại trên bàn cơm nước. Chỉ thấy được mặt lạnh đám người Lâm Vũ. Thơ Hàm, ta cảm thấy chúng ta tất yếu cố gắng đàm luận một hồi. Lâm Vũ nói rằng, nói chuyện gì à? Cơm đây, tiễn bài ca người ngày hôm nay sẽ không lại đi đua xe đi. Thậm chí ngay cả cơm tối cũng không làm. Kim Hoan Hoan gương mặt không cao hứng, nàng nhưng là bồi tiếp Sở Thơ Hàm chơi một ngày, buổi sáng đi dạo phố, buổi chiều xem phim, cả người đều mệt muốn chết rồi, hiện tại đã nghĩ ăn chút cơm, sau đó mau mau đi ngủ. Sở Thơ Hàm đúng là khá là có kiên trì, nàng thái độ khá là ôn hòa, hỏi, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Lâm Vũ nói, đàm luận ngươi cùng Tô Dương tiểu tử kia sự tình. Tiểu tử kia không phải người tốt. Hắn cùng La Thế Minh xen lẫn trong một khối. Hắn là tên côn đồ, không đáng ngươi yêu thích. Nghe vậy, Sở Thơ Hàm hơi thay đổi sắc mặt. Nàng phản ứng đầu tiên chính là ngày hôm qua cùng Tô Dương cùng nhau bị đối phương phát hiện. Trong lòng nhất thời liền phát hỏa. Ngươi theo dõi ta? Nàng cắn răng chất vấn. Ta theo dõi ngươi, ta cần phải theo dõi sao? Lẽ nào cứ như vậy thời gian ngắn ngủi ngươi liền quên hết rồi sao? Sáng sớm hôm nay, ngươi cùng cái kia Tô Dương ở một khối thể dục buổi sáng. Còn biểu hiện như vậy thân mật, Lâm Vũ có chút nhịn lửa. Vừa nhắc tới chuyện này liền cảm thấy nghẹn cả lòng. Đối phương là hắn nhận định nữ nhân, làm sao có thể cùng nam nhân khác ở một khối? Coi như chỉ là bình thường tiếp xúc rèn luyện thân thể cũng không được. Người đàn bà của hắn, ai cũng không thể đụng vào một hồi. Nếu như Tô Dương ở đây, nhất định sẽ chỉ vào mũi của hắn tiến hành một phen hoa thức trào phúng. Người đàn bà của ngươi, a, người khác đã đồng ý sao? Ngươi liền nói đó là ngươi nữ nhân, mặt rất lớn a. Có phải là toàn bộ thế giới chỉ cần dung mạo xinh đẹp giống cái đều là người đàn bà của ngươi? Mặc kệ ngự tỷ loli, vẫn là nhân thê thiếu phụ, chỉ cần ngươi từng thấy, chỉ cần đối phương đẹp đẽ, vậy sẽ là của ngươi. Bên trong biệt thự, bầu không khí dị thường căng thẳng. Chuyện của ta cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi có bạn gái, ngươi nên đi bất kể nàng. Mà không phải ở chỗ này của ta qua tay múa chân. Sở Thơ Hàm tâm tình rất kém cỏi. Trên thực tế, vừa bắt đầu nàng đối với Lâm Vũ vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao đối phương làm bảo tiêu, thay nàng giải quyết quá không ít kẻ địch. Hơn nữa còn tinh thông không ít sinh hoạt kỹ năng. Món ăn làm tốt lắm, vệ sinh cũng quét tước rất đúng chỗ. Chỉ là đối phương nhập học không bao lâu liền đi đuổi theo Lâm Nhu đi tới. Điều này làm cho trong lòng nàng rất là bất mãn. Đồng dạng là hoa khôi, nàng vẫn có tiền nhân gia đại tiểu thư. Điểm nào không bằng cái kia bình dân hoa khôi? Vì lẽ đó, ở lúc bình thường, nàng gặp phải Lâm Vũ sẽ rất không kiên trì. Biểu hiện rất táo bạo. Lòng tự ái cực cường ngạo kiều. Mặc dù nguyên bản có hảo cảm, cũng sẽ bởi vì người khác không đủ coi trọng chính mình cố ý biểu hiện ra trình độ nhất định căm ghét. Một bên, bị nhắc tới chính mình có bạn gái, Lâm Vũ sắc mặt thì càng khó coi. Hắn nghĩ tới rồi Lâm Nhu. Hắn ngày hôm nay muốn đi sớm một chút phô gặp gỡ Lâm Nhu. Kết quả người chưa thấy. Trái lại từ bên cạnh quầy hàng người trong miệng biết được Lâm gia đã cùng La Thế Minh hợp tác rồi. Muốn đi mở tiệm cơm, hắn cảm giác mình bị phản bội. Đây chính là đưa hắn ép rời đi sớm một chút phô ác thiếu. Lâm gia lại quay đầu hãy cùng đối phương hợp tác. Đúng là một điểm tình cũ không niệm. Còn có Lâm Nhu, Lâm gia cùng La Thế Minh hợp tác chuyện làm ăn. Cái kia mang ý nghĩa La Thế Minh sau đó mỗi ngày đều có thể cùng Lâm Nhu tiếp xúc gần gũi. Những việc này hắn chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy căm tức. Lâm Nhu là của hắn nữ nhân, mặc dù đối phương còn chưa đáp ứng làm hắn bạn gái. Nhưng, hắn nếu coi trọng, thì không thể để cho người khác chia sẻ. Ta là hộ vệ của ngươi, có nghĩa vụ giúp ngươi ngăn chặn tất cả uy hiếp. Nói chung, cái kia Tô Dương tuyệt đối không được. Ngươi không thể với hắn dính líu quan hệ. Lâm Vũ tiếp tục kiếm cớ. Muốn tuyệt Sở Thơ Hàm tìm bạn trai nhớ nhung. Sở Thơ Hàm cũng giận. Đối phương bàn tay đến cũng quá dài ra. Thật sự coi chính mình một bảo tiêu cái gì đều có thể quản. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi là cha địa tìm cho ta tư nhân bảo tiêu không sai. Có thể ngươi cũng không quyền lợi nhiễu ta sinh hoạt tư nhân. Ta đồng ý yêu thích ai liền yêu. Thích ai? Với ngươi không nửa điểm quan hệ. Sở Thơ Hàm mang theo đầy bụng không cao hứng nói rồi một trận. Nói xong, nàng cũng không để ý tới Lâm Vũ làm phản ứng gì. Trực tiếp giận đùng đùng lên lầu. Hoan Hoan, ngươi cũng tới, chớ cùng hắn ghé vào một khối. Kim Hoan Hoan cũng khẩn trương lên. Thật bạn thân tức giận phát hỏa thời điểm cũng không thấy nhiều. Nàng vẫn là thành thật một chút tốt. Tiễn bài ca, ngươi tự cầu phúc đi. Kim Hoan Hoan nhỏ giọng cho Lâm Vũ nói một câu. Sau đó, nàng đi theo bạn thân lên lầu. Hai người sau khi lên lầu, Lâm Vũ quay về bàn mạnh mẽ đập phá nhất quyền. Đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn trong nháy mắt rạn nứt. Tan vỡ vô số khối rơi trên mặt đất. Đứng ở đại sảnh mấy cái nữ hầu sợ hết hồn. Dồn dập lấy tay che miệng, đầy mặt sợ hãi, Lâm Vũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Quay đầu, giống to, nhìn cái gì vậy, bàn hỏng rồi còn không nhanh đi ra ngoài tìm người nhấc một mới lại đây. Là, vâng, nữ hầu sợ đến con gà con mổ thóc như thế gật đầu. Các nàng cái nào gặp loại tình cảnh này, hồn đều suýt chút nữa bị sợ rơi mất. Giờ khắc này vừa nghe đến có đi ra ngoài cơ hội. Đâu còn có thể không nắm lấy. Dồn dập chạy đi. Miễn cho gặp đối phương lửa giận lan đến. Trên lầu, nghe được phía dưới bàn thanh âm bị đập bể. Hai vị thiếu nữ cũng sợ hết hồn. Thơ Hàm tỷ, tiễn bài ca ngày hôm nay làm sao vậy? Như thế táo bạo, hắn sẽ không phải xông lên đánh người đi. Kim Hoan Hoan có chút sợ sệt. Hắn dám, nếu là hắn dám không trải qua cho phép lên lầu, ta ngay lập tức sẽ cho cha địa gọi điện thoại, để cha địa xào hắn cá mực. Sở Thơ Hàm cố ý cậy mạnh, biểu thị trong lòng mình không có chút nào hoang mang. Kim Hoan Hoan nói, có thể vạn nhất hắn lên đây làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đánh không lại hắn, nếu là hắn dùng sức mạnh, hay chúng ta sẽ bị hắn đùa bỡn? Nói không chừng còn muốn bãi các loại xấu hổ tư thế. Đùng, ôi, Thơ Hàm tỷ ngươi làm sao luôn đánh ta? Sở Thơ Hàm mặt cười mang theo đỏ ửng. Nói, đều lúc nào, ngươi còn nói lung tung. Có tin ta hay không hiện tại liền tìm châm tuyến đem ngươi miệng cho vá trên. Kim Hoan Hoan nhất, thời đổi một bộ tội nghiệp vẻ mặt. Nói, chính là ta thuận miệng nói. Nếu là hắn tới, ta khẳng định cùng hắn liều mạng. Bảo vệ Thơ Hàm tỷ nhảy lầu chạy trốn. Nhảy cái gì lâu? Quả đen, chúng ta khẳng định không có chuyện gì. Hắn không dám lên tới. Sở Thơ Hàm tràn đầy tự tin nói rằng. Sở Thơ Hàm cực kỳ chấn định. Bảo hộ ở bản thân trước người. Thân thể có chút không tự chủ được run lên. Phảng phất cùng sắp lên pháp trường anh dũng hy sinh hảo hán tựa như. Thơ Hàm tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Nhìn thiếu nữ rõ ràng rất sợ sệt, nhưng cũng dũng cảm đứng nàng phía trước. Kim Hoan Hoan nhất thời trong lòng một trận cảm động, lại nhào tới thiếu nữ trong lồng ngực. Sở Thơ Hàm trong lòng còn đang lo lắng Lâm Vũ đến tột cùng có thể hay không lên lầu. Miễn cưỡng cười cợt, nói, chúng ta là cùng nhau lớn lên thật là tốt bằng hữu. Ta không tốt với ngươi đối tối với ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.